cục cưng có chiếu, chương 1663, chương 1662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ngoại, anh ấy không cho cháu ra ngoài. Thẩm Hạ Lan chạy đến lắc cánh tay của ông cụ Tiêu, mặt mày ủy khuất. Ông cụ Tiêu nhìn Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói, ông cũng không cho cháu ra ngoài. Ông ngoại, ông sao lại như vậy chứ? Cháu bây giờ là phải đi tìm chứng cứ, chẳng lẽ đợi đối phương ở trong tối đánh lén chúng cháu nữa hay sao? Giờ sắp Tết rồi, lẽ nào mọi người không muốn yên ổn đón Tết sao? Huống chi anh họ cũng sắp tổ chức hôn lễ rồi, giai đoạn này không thể qua loa được. Thẩm Hạ Lan nói, Tống Dật Hiên lại hờ hững nói, chuyện của anh em không cần nhọc lòng, em bảo vệ tốt bản thân là được, dù sao hôm nay em có nói gì đi nữa, cũng không thể ra khỏi cánh cửa này. Diệp Ân Tuấn tại sao đưa em đến đây? Là vì an ninh của nơi này rất ổn, người bình thường không lọt vào được, em nếu như ra ngoài, xảy ra chuyện gì, anh làm sao ăn nói được với Diệp Ân Tuấn? Làm sao ăn nói được với Minh Chiết? Thẩm Hạ Lan nghe thấy lời này thì thật sự băn khoăn. Anh từ khi bao giờ hòa hợp với Diệp Ân Tuấn thế hả? Hai bọn anh bình thường có thể đấu đá, nhưng ở trong vấn đề xử lý em và tụi nhỏ, suy nghĩ của tụi anh là thống nhất. Cho nên đừng lãng phí nước bọt nữa, cho dù ông ngoại để em đi ra ngoài, anh cũng sẽ không đồng ý, thái độ của Tống Dật Hiên rất kiên quyết. Thẩm Hạ Lan chưa từng ngờ Tống Dật Hiên lại kiên quyết như vậy, nhưng cô cũng biết tính khí của Tống Dật Hiên, quyết định mà tên này đưa ra thì có 10 con trâu cũng không thu lại được. Phải làm sao đây, mắt thấy manh mối ở trước mắt lại không thể đi điều tra tìm chứng cứ, Thẩm Hạ Lan cảm thấy trái tim của mình giống như bị mèo cào vậy, cực kỳ khó chịu. Ông ngoại, cô chỉ đành đặt hy vọng vào ông cụ Tiêu. Tống Dật Hiên liếc nhìn ông cụ Tiêu, hờ hững nói. Ông ngoại, cháu nhớ ông từng hỏi hôn lễ của cháu muốn sắp xếp như nào cho hài lòng nhỉ? Cháu nghĩ xong rồi sao? Đương nhiên, cháu chỉ cần trước khi tổ chức hôn lễ Thẩm Hạ Lan không rời khỏi nơi này một bước là hài lòng rồi, nếu không, hôn lễ này không tổ chức cũng được. Thẩm Hạ Lan lập tức nóng mắt, Tống Dật Hiên anh có bệnh à, cho dù anh không tổ chức hôn lễ cũng không làm sao. Nhà họ Hồ có thể đồng ý sao? Chị không sao cả, Dật Hiên nói thế nào thì chị làm thế đó. Lời của Hồ Ngọc Duyên trực tiếp đánh ngất Thẩm Hạ Lan rồi. Hồ Ngọc Duyên, chị có thể có tí lập trường không? Không thể, có chồng là được rồi, còn cần gì lập trường nữa. Huống chi chồng nhà chị đâu có nói sai. Cặp vợ chồng này trực tiếp khiến Thẩm Hạ Lan có hơi muốn khóc rồi. Vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng xe hơi, Thẩm Hạ Lan biết Triệu Ninh đến rồi. Nhưng ông cụ và Tống Dật Hiên đánh chết cũng không cho cô ra ngoài thì phải làm sao? Chuyện hot, Thẩm Hạ Lan thật sự sắp khóc đến nơi rồi. Cách chương.